Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó sủa. Đúng thế đấy, tôi biết rõ tượng trưng cho cái gì. Những cái này có quan hệ gì tới tôi? Đây là mẹ tôi đưa cho cô, không phải là do tôi đưa cho cô. Cô rơi vào tình trạng thế nào không quan hệ tới tôi. Hắn nói xong nâng ly rượu đỏ, quay đầu nhìn cầu hoa xinh đẹp mộng ảo uống một ngụm rượu. Được, thì ra là thế. Anh nghĩ đến vợ chưa cưới của mình nên đem tôi vo thành viên thịt phải không? Anh nghĩ rằng cha của anh sẽ đem tôi ăn đi đấy à? Hà Tuyết nói xong nhìn người phục vụ rượu búng ngón tay. Phục vụ lập tức bưng tới khay rượu đỏ. Hạ Tuyết nhanh chóng cầm lên ly rượu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Ly rượu ở trong tay mình xoay tròn 365 độ. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Thế nào? Muốn cầm rượu hát tôi ư? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Văn Hạo, tức giận đến nổ phổi. Hàn Văn Hạo, đàn ông hẹp hòi tôi thấy nhiều, nhưng người hẹp hòi giống như anh đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi đắc tội với anh à? Tôi giết cả nhà anh đấy à? Anh phải dùng thái độ khó xử như thế với tôi. Tôi mặc kệ ý tứ mẹ anh đối với tôi thế nào. Không phải anh nên nhắc nhở tôi quần áo này có nhiều lúng túng à? Hà Văn Hạo cười lạnh nhìn Hạ Tuyết. Tại sao tôi phải nhắc nhở cô? Cô chịu tội gì, có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu khổ sở, có quan hệ gì tới tôi? Mà đúng rồi, lần trước cô uống chua rượu, không phải là nói cô là cỏ dại ư? Vốn là để cho người ta đạp đấy. Anh... Hạ Tuyết không thể nhịn được, nâng lên rượu đỏ không có lý trí, liền hướng Hà Văn Hạo hát qua. Không ngờ bị hắn nhanh chóng né ra, rượu hát về người phía sau. Hạ Tuyết hít vào ngụm khí lạnh, cầm ly rượu trống không, khiếp sợ nhìn Hàn Trung Trí đứng ở trước mặt mình, đang cố nén lửa giận nhìn mình. Trên mặt, trên lễ phục cao cấp, tất cả là rượu đỏ. Cô sợ quá che miệng, vẻ mặt đau khổ, nghĩ tới lần này nhất định bị mắng không nhẹ. Nhưng Hàn Trung Trí chỉ đứng trước tân khách, cắn chặt răng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nín thở nhìn Hàn Trung Trí, nghĩ muốn cười, nhưng cô không dám cười, cẩn thận nhìn ông ta từng chút. Làm anh đứng ở đầu khác, tò mò nhịn cười, nhìn Hàn Trung Trí, xem cái lão già chết tiệt này rốt cuộc bày tỏ thái độ gì. Hà Văn Hạo nhìn cha có chút tò mò. Thời gian trôi qua một phút, Hàn Trung Trí mặt lạnh làm như không có chuyện gì xảy ra, bước tới vừa đi vừa trầm giọng. Còn ở đây làm gì nữa, không vào nơi dự lễ đi. Hà Tuyết sững sờ nhìn ông ta chằm chằm, làm anh lập tức không nhịn được bật cười. Hà Tuyết không tin được nhìn phía Hàn Văn Hạo. Ông ta bỏ qua cho tôi như thế à? Hà Văn Hạo không lên tiếng, cầm ly rượu đỏ rời đi. Hà Tuyết à? Làm anh hướng Hà Tuyết mỉm cười ngoắc tay. Mau tới đây đi, giới thiệu cho con người quen. Dạ, con đi xem cô dâu một chút rồi tới. Hạ Tuyết xoay người vừa muốn đi về phía trước, lại không cẩn thận va phải một người, ví tiền lập tức rơi trên mặt đất. Cô ôi một tiếng ngẩng đầu, thấy Hà Văn Kiệt thay âu phục màu trắng rất đàn ông nho nhã đứng trước mặt của mình, mỉm cười nhìn mình. Cô mỉm cười nhìn Hà Văn Kiệt. Ôi trời ơi, chú rể đến rồi, đẹp trai quá. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết cười nhẹ, muốn cúi người xuống nhặt ví tiền, nhưng Hạ Tuyết khom người giúp hắn nhặt ví lên. Không ngờ tấm hình của Mộng Hàm rơi xuống đất, cô khom người nhặt lên mở ví tiền ra. Ngớ ngẩn như vậy, nếu hình Mộng Hàm rớt hư, nhất định cô ấy thu thập anh đấy. Cô sững sờ, cầm tấm hình của Mộng Hàm, lại nhìn thấy trong một chỗ trong suốt của ví tiền là hình ảnh cô gái gần 20 tuổi. Cô gái kia để tóc ngắn, mặc váy màu đen, mang giày trắng. Cô đứng trong tuyết bay, tươi trẻ, yêu đời nở nụ cười. Cả mắt to giống như là vì sao lóe sáng trong tuyết bay. Hai mắt cô ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Kiệt thấy không kịp ngăn cản cô, nhất thời có chút lúng túng, nở nụ cười dịu dàng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhất thời không nói lời nào, chỉ dưng dưng khiếp sợ nhìn Hàn Văn Kiệt. Tập đoàn toàn cầu, Sophie cùng 12 người thư ký căng thẳng kiểm tra tất cả tài liệu của cổ đông cho phòng tổng tài. Thái Văn Bác, phó tổng tài tập đoàn toàn cầu, bị Daniel triệu hồi gấp từ nước Mỹ. Một người đàn ông 30 tuổi mặc âu phục, đeo mắt kính, đứng trước mặt đám thư ký. Ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người đang bận rộn. Tất cả mọi người kiểm tra cho tôi, kiểm tra kỹ càng, điều tra có cổ đông từ Nhật Bản tới không? Đám thư ký cùng vâng trả lời. Thái Văn Bác suy nghĩ một chút, xoay người đi ra khỏi phòng thư ký, quẹo trái, gõ cánh cửa thủy tinh phòng làm việc tổng tài. Daniel ở bên trong đáp lời, vào đi. Thái Văn Bác lập tức đẩy cửa, nhanh chóng đi vào. Thấy Daniel mặc âu phục đen, áo sơ mi kẻ sọc xanh đen ngồi trước bàn làm việc, sau mà chăm chú nhìn tài liệu. Biết là Thái Văn Bác đi vào, không ngẩng đầu lên trực tiếp hỏi, tình huống ra sao? Thái Văn Bác nhìn Daniel, trước mắt chưa rõ manh mối, vì lần này khoản kinh phí đầu tư vào công ty Hàn Thị quá lớn. Daniel lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn Thái Văn Bác. Chỉ cần có trong đoàn cổ đông của hai bên công ty chúng ta và Hàn Thị, tài chính từ từ bành trướng, như vậy hắn có thể thông qua chuyện này ra điều kiện nói chuyện với hai bên. Mấu chốt là không điều tra được người này, Hàn tổng tài cũng dần dần mở rộng phạm vi điều tra. Hiện tại tôi có một chút không hiểu, rốt cuộc người này nhằm vào công ty chúng ta hay nhằm vào cá nhân nào? Vẻ mặt Thái Văn Bác nặng nề nhìn Daniel. Nghe nói Hàn tổng tài thủ đoạn. Daniel lập tức giơ tay. Chu Quốc có câu ngạn ngữ, thiên tử lòng dạ không độc ác, làm sao có thể làm được thiên hạ. Mặc dù hắn làm việc có tiếng mạnh mẽ, cũng là vì hắn bị tình thế bắt buộc.